Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 540, có phải nghĩ muốn ta hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lật tới lật lui vẫn lại là lật chuyển không tới một cái dãy số thích hợp, hơi hơi có vài phần lạnh cả người, ngón tay dài nhịn không được giữ một loạt con số. Cái dãy số này không có lưu đến trong điện thoại, mỗi một lần anh gọi điện thoại tới đều là biểu hiện một chuỗi dãy số, mỗi một lần chính mình tìm anh cũng phải muốn tự tay bấm. Danh Khả cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở phía sau nghĩ đến muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà nếu không gọi cho anh, có thể gọi cho ai? Ngón tay tại trên màn hình dừng lại, cái trò chuyện kia liền ngay trước mắt, chỉ cần giữ tiếp xuống có lẽ thanh âm anh không có nhiệt độ gì mà lúc này ít nhất có thể cho cô một chút lo lắng hội xuất hiện ở bên tai mình. Nhưng cô vẫn xoắn suýt muốn giữ tiếp xuống hay không, giữ tiếp xuống đại biểu cho cái gì? Cô không biết, thật sự không biết, chỉ biết là đã biết một khắc thật sự rất sợ, cô rất nghĩ muốn nhìn thấy anh. Cuối cùng tay vừa động, vẫn lại là giữ, giữ sau đó muốn lại trở về, mà lại cảm thấy được cái hành động này hơi dư. Điện thoại di động bị bấm, tiếng kêu gào ngắn ngủi qua đi, rốt cục thanh âm Bắc Minh Dạ có phần khàn khàn truyền tới. Chuyện gì? Danh Khả cắn môi, lúc này nghe được thanh âm của anh cư nhiên cảm động đến thiếu chút nữa ngay cả nước mắt đều đã chảy tiếp xuống. Mấy ngày không gặp cũng không biết chính mình có nhớ anh hay không, sinh hoạt quá được bận rộn mà phong phú như vậy, đại khái ngay cả thời gian nhớ anh đều không có. Chỉ là lúc này, tại thời điểm chính mình yếu ớt, chính mình có thể tìm lại chỉ có anh. Làm sao vậy? Thanh âm Bắc Minh Dạ trở nên có vài phần lo lắng, cũng so với vừa rồi muốn rõ ràng quá nhiều. Nha đầu, sao lại thế này? Người ở nơi nào? Nói cho ta biết, nói mau nói. Danh Khả hít hít cái mũi, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bỗng nhiên nghĩ muốn rơi lệ, nhưng cô vẫn lại là chịu đựng, không có để cho nước mắt tiếp xuống. Nhẹ thở ra một hơi, cô nói. Không có gì, chính là có phần nhớ anh, muốn nghe xem thanh âm của anh. Em hiện tại ở đâu? Muốn đem anh dễ dàng lừa gạt qua đi như vậy, làm sao có thể? Em, Danh Khả cũng không biết muốn nói với anh lời nói thật hay không, nhưng anh thông minh lanh lợi như vậy, chính mình ở phía sau vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho anh, không cho anh một cái giải thích hợp lý, anh có thể buông tha cô sao? Nghĩ nghĩ cô rốt cục quyết định đối anh thẳng thắn. Em ở nhà, tại trong nhà phố Hoa Lan kia. Một mình em, thanh âm Bắc Minh Dạ cũng nhấc lên, nghe được ra giống như có vài phần không vui. Một mình em chạy tới đó làm cái gì? Có người cùng hay không? Tiếu Thương có phải theo em cùng nhau trở về hay không? Không có, bản thân em một người. Cô có phần muốn cười, người này cư nhiên ngay cả tên Tiếu Thương đều đã nhớ kỹ, với anh mà nói là chuyện bao nhiêu không dễ dàng, thì ra anh đối với chính mình vẫn lại là có vài phần để ý như thế. Tiên sinh, anh mấy ngày nay đều đã đang làm những gì? Xuất viện liền không có đi tìm em rồi. Cô mấp máy môi, thay đổi cái đề tài, chỉ cần có người có thể cùng cô trò chuyện liền hảo, nghe được thanh âm của anh liền vang lên ở bên tai, người cũng an tâm hơn. Làm cái gì, là muốn con người của anh hay là nhớ cơ thể của anh rồi hả? Thanh âm bên anh nghe qua hơi hơi có vài phần cảm giác run rẩy, giống như là bị gió thổi tới một dạng. Danh Khả vốn bởi vì an nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng nghe thanh âm của anh có phần không tầm thường. Góc truyện audio.com. Cô nhịn không được hỏi, tiên sinh, anh hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì tiếng gió lớn như vậy? Anh chạy đến thiên thai nhìn sao? Bắc Minh Dạ bỏ một câu như vậy cho cô. Danh Khả cũng có vài phần tức cười, đi thiên thai nhìn sao, anh một đại nam nhân như vậy, có khả năng sao? Nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không tự giác trầm xuống. Một người có cái gì đẹp, có phải bên người còn có mỹ nữ cùng hay không? Em nói a, thanh âm Bắc Minh Dạ tựa hồ càng hỗn độn chút, tiếng gió lớn hơn nữa, tối nay gió đế uyển bên kia thật có lớn như vậy sao? Không đợi cô nói chuyện, Bắc Minh Dạ lại nói, có phải một người sợ hãi hay không? Một chút lại vẫn không ngủ được. Danh Khả gật gật đầu, nhưng giật mình chính mình động tác này anh căn bản nhìn không tới, cô cắn cắn môi mới nói. Em nằm mơ tỉnh lại, không nghĩ tới vừa lúc mất điện, cả tòa cao ốc đều đã tối như mực em. Em có chút sợ hãi. Em nha đầu kia, nếu sợ tối, một người chạy trở về làm gì? Thanh âm anh không chỉ có rối loạn, Danh Khả tựa hồ còn nghe được thanh âm động cơ, cô có vài phần bất an, nhịn không được lại truy vấn nói. Tiên sinh, anh rốt cuộc ở nơi nào? Em nghe được thanh âm mô tô, ở trên đảo, vài ngày không tìm cô, anh còn có thể đi nơi nào? Còn không phải bởi vì trên đảo có việc đuổi đi qua rồi. Nhưng Danh Khả lại bị ba chữ vô cùng đơn giản này sợ hãi. Anh vừa mới xuất viện không vài ngày. Cô sợ tới mức từ trên mặt đất đứng lên, tuần trước mới xuất viện, hôm nay là thứ sáu, lúc này đã chạy đến đảo lên rồi, anh cho dù cường hãn nữa cũng không thể không coi mình như một sự việc. Như thế nào, quan tâm anh nếu là nói cho em anh xuất viện ngày đó cũng đã đi trên đảo, vậy em có phải hay không càng đau lòng hay không? Trong giọng nói Bắc Minh dạ mà lại lộ ra một chút ý cười. Danh Khả đảo cặp mắt trắng dã, nếu là hiện tại người tại trước mặt cô nhất định sẽ bổ nhào tới đánh cho anh một trận. Bất kể cô cái gì đau lòng không đau lòng, anh lăn qua lăn lại chính mình như vậy chính là không nên. Cầm điện thoại cô đi trở về đến bên giường ngồi xuống, cắn môi mất hứng nói. Em nhưng mà ở trong bệnh viện chiếu cô anh mấy ngày rồi, anh như vậy không thích đau tiếc chính mình, vạn nhất lại bị bệnh, đừng hy vọng em sẽ đi chiếu cô anh, trong hiệp nghị chúng ta cũng không có một điều này. Cư nhiên lại vẫn học xong tiểu tính tình đối với anh, lá gan thật lớn. Bắc Minh dạ mặc dù nói như vậy, nhưng trầm thấp cười cười, tiếng cười trầm thấp êm tai kia giống như đàn violon sen bị kéo vang như vậy, linh hoạt kỳ ảo có vài phần nhàn nhạt khàn khàn, từ tính phải gọi lòng người say mê. Danh Khả bất chi bất giác ngã gục liền nằm ở trên giường, cũng không biết nhìn cái góc nào, nhưng mặc kệ nhìn chỗ nào trước mắt xuất hiện đều đã tựa hồ là mặt anh đẹp được trời yêu ái. Khuôn mặt dễ nhìn như vậy, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân như thế. Cô vươn tay, theo bản năng muốn đụng vào giữa trán của anh, nhưng anh lại giống như bỗng nhiên chạy trốn rất xa như vậy, để cho cô hoàn toàn không chạm được. Trong lòng có phần mất mát, biết rõ, không nên lại vẫn lại là muốn đi đụng vào gương mặt anh. Tiên sinh, cô bỗng nhiên thấp gọi thanh, Huyền M, Bắc Minh dạ nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm mô tô lớn hơn nữa, tựa hồ tốc độ anh nhanh hơn. Danh Khả bỗng nhiên liền minh bạch nhưng mà loại minh bạch này mà lại để cho cô hoàn toàn bất an. Chuyện có phải thật sự hay không? Có phải thật sự cùng cô nghĩ muốn? Góc chuyện audio.com, như vậy hay không? Nhưng mà cô ở trong lòng anh thật có trọng yếu như vậy sao? Rất muốn hỏi một câu hiện tại anh đang làm cái gì, mà lại không dám hỏi, hai người ở đều đã trầm mặc thanh âm mô tô càng vang rồi. Không biết qua bao lâu, Bắc Minh dạ bỗng nhiên lại nói. Làm sao vậy, có phải ngủ thiếp đi hay không? Em muốn ngủ, anh liền tắt điện thoại rồi. Không cần tắt, Danh Khả hoảng sợ, vội vàng hai tay lấy di động, vốn đang thực có vài phần buồn ngủ nhưng bị anh dọa một phen như vậy người lập tức liền thanh tỉnh. Không cần gác điện thoại tiên sinh, một mình ta sẽ sợ hãi. Người là thanh tỉnh, nhưng ý thức còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại nói cũng là thật tâm, không có nửa điểm thành phần giả dối. Cách chương.